Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm .org. Chương 21, tức giận mắng người. Phủ Vân Vương là nhà quyền quý ở Kinh Thành, thân phận hiển hách, cho nên hôm nay khách khứa tới rất nhiều, cũng có không ít nam nhân tuấn tài, các phu nhân đều trang điểm cho tiểu thư nhà mình thật rạng rỡ, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy nhân vật chính đâu. Vân Nhiễm ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, anh đào đến dục vài lần mới chạm rãi đứng lên. Sắc trời đã không còn sớm, sửa sang lại một chút, ăn chút đồ, rồi thẳng hướng Hy Vu Viên đi tới. Anh đào ở phía sau thì thầm, quận chúa hẳn là nên mặc kiện trang phục màu tích mờ kia vừa lộng lẫy lại cao quý sẽ rất đẹp, nếu quận chúa chịu bỏ dịch dung chắc chắn sẽ kinh diễm quần phương. Anh đào ngắm thân ảnh phía trước, áo xanh quần trắng bình thường, trên đầu cũng chỉ điểm một cây trâm bạch ngọc, đơn giản tao nhã, cả người giống như một đóa bạc lan thanh nhã. Nhưng anh đào vẫn thấy không đủ kinh diễm, nếu quận chúa lưu phục diện mạo, chỉ sợ sẽ làm mọi người kinh ngạc. Yến quận vương hối hận vì đã không cưới nàng. Đáng tiếc quận chúa không để ý tới hình tượng, tùy tiện mặc như vậy ra ngoài. Chủ tớ ba người vừa mới đi đến góc hành lang đột nhiên có người vọt tới, anh đào cùng Lệ Chi nhanh chóng che chở quận chúa nhà mình. Người nào? Anh đào khẽ kêu lên một tiếng, người phía trước lười biếng xoay người lại. Người này vừa động đãng khiến vài vị nữ tử kinh diễm, diện mạo hắn thập phần túng tú, thân hình cao gầy, mặc cẩm bào màu lục. Cả người toát ra khí chất tà mị ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt hẹp dài, môi đỏ, khiến say lòng người. Vân Nhiễm hơi kinh ngạc, cố lục lọi trong trí nhớ xem người này là ai, thân nhiên mở miệng, nguyên lai là thế tử phủ Tần Quốc Công, Tần Dục Thành. Không nghĩ tới tiểu bá vương ngày xưa lớn lên lại trở thành yêu nghiệt chuyên mê hoặc người, dung mạo này hạ sát biết bao nữ tử, đúng là tai họa. Vân Nhiễm biểu môi ghét bỏ, lên tiếng, nói đi, đây là có chuyện gì? Tần Dục Thành thu lại ý cười, tao nhã đi tới, nhìn Vân Nhiễm trong mắt hiện lên tia khó hiểu. Trường Bình quận chúa, ta đây là tới cứu vớt ngươi. Vân Nhiễm nhìn bộ dạng giả vờ chính nghĩa của hắn ngay cả người, tùy ý cười ra nói, Tần Dục Thành, ngươi phát điên cái gì? Cái gì mà cứu vớt ta? Ta sống tốt lắm không cần ngươi cứu. Tần Dục Thành vẻ mặt đồng tình mở miệng, Vân Nhiễm, nể mặt trước đây giao tình của chúng ta tốt lắm, ta hy sinh giúp ngươi một lần. Giao tình tốt, Vân Nhiễm nhớ tới quá khứ kinh hoàng, trước đây Tần Dục Thành rất béo, còn thích bắt nạt người khác, cho nên mỗi lần thấy hắn động thủ đều hảo hảo dạy dỗ hắn một phen, bọn họ khi nào thì có giao tình tốt. Cảm tạ, bất quá ta có thể hỏi, Tần Đại Công Tử, ngươi muốn cứu vớt ta cái gì? Đến bây giờ nàng cũng không biết mình cần được cứu. Vân Nhiễm, ngươi bị Yến Vương từ hôn, hôm nay Thượng Hoa Yến chính là thay người chọn hôn phu ngươi biết không? Hôm nay chắc không có ai dám cưới người, không nói người tính tình xấu, hiện tại cũng không xinh đẹp như trước, ngươi nói xem ai cần ngươi, ai dám cưới sẽ trở thành trò cười cho cả Lương Thành. Vân Nhiễm cuối cùng cũng hiểu ý hắn muốn nói, liền đau đầu khẽ kêu một tiếng. Thì ra là Thượng Hoa Yến mang tới phiền phức, vốn nàng nghĩ hôm nay chỉ đơn thuần tân khách gặp nhau, ai biết mọi người tới đều có mục đích. Bất quá Tần Dục Thành tự nhiên tốt vậy sao? Vân Nhiễm nhíu mi, nở nụ cười như không cười. Nàng nhớ rõ hai người như tử địch, sao giờ tự dưng hắn có lòng như vậy, vừa suy nghĩ đã nhìn thấy ý đồ của hắn, Vân Nhiễm vươn tay ngọc vẻ mặt thẹn thùng nhìn Tần Dục Thành. Thành Thành, tiểu Thành Thành, ngươi thật sự nguyện ý cưới ta sao? Tần Dục Thành nghe xong lời của nàng đầu óc choáng váng một chút, Lệ Chi cùng anh đào liền nổi da gà, Long Nhất Long Nhị thân hình rung lên thiếu chút nữa là ngã xuống, trong lòng lớn tiếng cầu xin, quận chúa người không cần đùa giỡn như vậy a, sẽ chết người đó. Tần Dục Thành chân thành, ôn nhu nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, ta tất nhiên là nguyện ý cưới ngươi, ngươi biết không? Trước đây tuy rằng ngươi hay mắng ta mập, tham ăn, tiểu bá vương, nhưng do ngươi không ngừng kích thích tan cho nên ta mới chăm chỉ học tập, cố gắng sửa chữa cho nên mới có bộ dáng như hiện tại, về sau ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Vân Nhiễm thiếu chút là hộc máu, nguyên lai yêu nghiệt trưởng thành như vậy là có công lao của thân thể này, giờ còn muốn lấy thân báo đáp, thật sự không có âm mưu khác sao? Tiểu Thành Thành, ngươi thực sự có tình có nghĩa. Không giống người vong ân phụ nghĩa. Tần Dục Thành có chút chột dạ, sau đó liền khôi phục như thường, cường càng y ê nghiệt. Nhiễm Nhi, hôm nay Thượng Hoa Yến, ngươi có thể ở trước mặt mọi người nói muốn gả cho ta, làm cho Yến Kỳ kia sáng mắt. Ác! Vân Nhiễm nở nụ cười lạnh lẽo, hiểu rõ ý đồ của Tần Dục Thành, muốn nàng ở trước mặt mọi người nói ra, sau đó hắn sẽ cự hôn, cứ như vậy về sau ở Lương Thành mọi người sẽ càng thêm xem thường nàng, trước bị Yến Kỳ từ hôn. Sau lại bị Tần Dục Thành cự hôn? Thật sự là quá ác độc. Vân Nhiễm nghĩ đến đây xoay mình ngón tay chọc chọc lên ngực Tần Dục Thành hung hăng mắng,

lại không thấy vẻ mặt gia đang không kiên nhẫn sao? Trực Nhật thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Mỹ Nam Như Ngọc phía trước, chủ tử, chúng ta có trở về không? Lúc trước chủ tử làm ra chuyện như vậy chỉ sợ Vân Vương gia sẽ thẹn quá hóa giận, hiện tại đang lo cho quận chúa Trường Bình nên mới không để ý đến gia nhà hắn, chỉ sợ sau đó sẽ hảo hảo tính toán, cho nên bọn họ vẫn là sớm rời đi. Đáng tiếc Yến Kỳ lại hồn nhiên không thèm để ý, yến hội còn chưa có giải tán đâu, đi cái gì? Chẳng lẽ hắn sợ Vân Tử Khiếu sao? Kỳ thật hôm nay hắn không muốn tới, nhưng hoàng thượng lại ra một đạo khẩu dụ sai hắn đến phủ Vân Vương nhận lỗi, hai đại vương phủ trăm ngàn lần đừng bất hòa. Yến Kỳ vừa mới đi ra phía hồ đã bị người cản lại, không phải ai khác chính là đại công tử Đường Tử Khiên của phủ hộ quốc tướng quân, cùng thế tử gia Tần Dục Thành hai người khuôn mặt đều hiện lên vẻ mặt bất mãn, vì cái gì đều là Mỹ Nam Lương Thành, nữ tử lại chỉ thích Yến Kỳ, đối với bọn hắn làm như không thấy. Chỉ cần Yến Kỳ xuất hiện hào quang sẽ lu mờ bọn họ, thật sự là đáng giận. Nguyên lai là Tần Thế Tử cùng Đường Đại Nhân, hai vị đây là. Đường Tử Khiêm lên tiếng trước, Yến Kỳ, ngươi thật quá đáng, lúc như vậy còn có thể trêu chọc quận chúa, biết nàng sắp chế còn không cứu nàng, người từ hôn nàng, hiện tại còn hại nàng, tâm địa thật sự độc ác. Tần Dục Thành tiếp lời, bề ngoài thì ôn nhuận như ngọc, kỳ thực tâm địa đen tối, chỗ nào cũng đen, ngay cả lỗ chân lông cũng đen. Yến Kỳ không biến sắc, khuôn mặt ngọc tinh xảo, ánh mắt thâm thúy, khóe mũi khẽ cười, âm thanh như tiếng đàn tỳ bà. Hóa ra hai vị thương hương tiếc ngọc, như vậy các ngươi đến nhầm chỗ rồi, hẳn phải đến vấn an quận chúa Trường Bình, nói không chừng nàng sẽ vui vẻ. Đường Tử Khiên biến sắc, phát hỏa thanh âm trầm xuống dưới, Yến Kỳ, ngươi có ý gì? Có ý gì? Đường đại nhân không phải muốn làm hộ hoa sứ giả sao, tự nhiên đến trước mặt quận chúa Trường Bình thể hiện tấm lòng, nói không chừng quận chúa sẽ cảm động, muốn gả cho Đường đại nhân. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 26, cảnh cáo. Đường Tử khi nghe thấy lời này, khuôn mặt đen xì ngón tay theo bản năng nắm chặt, chuyện hắn sợ nhất chính là cưới Vân Nhiễm, tuy rằng lúc trước thấy nàng bị Yến Kỳ khi dễ hắn thấy không vừa mắt, nhưng bảo hắn cưới nàng hắn không thể. Yến Kỳ người từ hôn người ta, còn có mặt mũi nói những lời này sao? Một bên Tần Dục Thành ánh mắt thâm trầm, nghĩ tới lúc trước bị Vân Nhiễm mắng, nàng nổi trận lôi đình làm hắn nhớ mãi không quên, lúc nhìn thấy nàng rơi hồ, trái tim hắn khẽ nhói lên, hiện tại nghe được lời Yến Kỳ lửa giận lại bùng lên, đủ loại cảm xúc khiến Tần Dục Thành sợ hãi, không lẽ hắn thích Vân Nhiễm, thích nữ thổ phỉ kia? Chuyện này sao có thể, nàng vừa bá đạo, vừa xấu tính lại còn hay khi dễ hắn, nhan sắc bình thường còn bị người khác từ hôn. Tần Dục Thành trong lòng cố kể ra khuyết điểm của Vân Nhiễm, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Bất quá không có ai phát hiện Tần Dục Thành khác thường, Yến Kỳ như trước cười nhợt nhạt, xem ra Đường đại nhân thích quận chúa Trường Bình, như vậy đi để bù đắp bản vương từ hôn làm quận chúa tổn thương, bản quận vương phụ trách tiến cung xin thánh chỉ làm cho quận chúa gả cho Đường đại nhân, tin tưởng chắc chắn hoàng thượng sẽ tán thành. Đường Tử Khiên sắc mặt trằn bệch chỉ vào Yến Kỳ, ngươi dám, Yến Kỳ nếu người thực sự làm vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Kỳ âm trầm nhìn bộ dáng tức giận của Đường Tử Khiên, lại nhìn Tần Dụng Thành đang im lặng một bên bất quá sắc mặt cũng không tốt hơn Đường Tu Khiên bao nhiêu. Không cần, hắn không cần thích nữ ma đầu kia, suốt ngày chỉ biết khi dễ hắn, sớm biết thế hắn không đi tính kế Vân Nhiễm, thế nhưng lại bị nàng mắng mà thích nàng, bởi vì lúc nàng mắng hắn cặp mắt kia hoa lệ chói mắt, khuôn mặt dễ thương linh động, cực kỳ hớ dẫn. Đường Tử Khiên lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh chỉ vào Yến Kỳ mắng, Yến Kỳ, người thực khốn kiếp không biết xấu hổ. Người từ hôn liền tới người khác tới thay ngươi cưới nàng, ngươi chính là tiểu nhân. Phía sau Yến Kỳ, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt lập tức ra tay đối phó Đường Tử Khiên, hai người này thân thủ lợi hại, vừa ra đã làm Đường Tử Khiên chật vật, Tần Dục Thành kêu to, dừng tay, Yến Kỳ, ngươi mau kêu thủ hạ dừng tay. Đáng tiếc Yến Kỳ mặt ngọc bất động, thủ hạ hắn cũng không chút khí công kích Đường Tử Khiên khiến hắn ăn đau. Thủ hạ Đường Tử Khiên thấy vậy cũng lao vào đánh nhau, nhất thời chỗ này loạn thành một đoàn. Cách đó không xa có người tới, đi trước là một nam tử ngũ quan rõ ràng, mắt đao mày kiếm, tràn đầy khí thế sắc bén cao ngạo, người này chính là Định Vương Sở Dật Lâm. Sở Dật Lâm lạnh lẽo ra lệnh, dừng tay, đang ở phủ Vân Vương đánh cái gì? Yến Kỳ tao nhã vung tay lên, hai thủ hạ nhanh chóng lùi lại phía sau. Đường Tử Khiên lúc này có chút chật vật trên người có không ít vết thương, trên thực tế thủ hạ Yến Kỳ ra tay cũng có chừng mực không quá nặng tay, chỉ muốn giáo huấn hắn một phen. Định Vương nhìn Yến Kỳ sắc mặt ôn như, thanh âm ôn nhuận, Yến Kỳ đây là có chuyện gì? Yến Kỳ hơi nhíu mi, một động tác đơn giản lại lộ ra phong nhã cực đại, thanh âm như châu như ngọc, khiến nữ nhân tâm động không thôi. Không có gì, chỉ là ta cùng Đường đại nhân có chút hiểu lầm thôi. Sở Dật Lâm có chút đăm chiêu khó tin, nhìn về phía Đường Tử Khiên, Đường Tử Khiên chính là nhún vai, hắn cũng không ngu nói ra là vì quận chúa Trường Bình, mọi người không biết còn tưởng hắn có ý đối với nàng thì xong. Định Vương thấy đương sự đều không muốn nói liền bỏ qua, được rồi, yến hội cũng sắp bắt đầu rồi. Tuy rằng quận chúa Trường Bình rơi xuống nước hôn mê, nhưng mọi người đã đến đây, không có lý do ngừng lại, cho nên vẫn một đường thẳng hướng Hoa Vu Hiên phía trước. Phía sau tốt năm, nhóm ba thiên kim nhìn các nam nhân tao nhã anh tuấn, chỉ cảm thấy phong cảnh vô hạn, xuân tâm nhộn nhạo. Viện Như Hương, Vân Tử Khiếu truyền nội lực cho Vân Nhiễm, lại cho gọi đại phu kiểm tra cho nàng một lần, đến khi nàng tình lại uống chén thuốc mới yên tâm. Nghĩ đến tên hỗn đảng Yến Kỳ lửa giận liền bốc lên đầu, hắn thật là quá đáng, đầu tiên là từ hôn, sau đó còn hại nữ nhi của ông, lần này ông nhất định phải tính toán với hắn cho rõ ràng. Vân Tử Khiếu để cho Vân Nhiễm an tâm nghỉ ngơi, tự mình dẫn người rời khỏi Viện Như Hương. Trong phòng đã không còn người ngoài, anh Đào cùng Lệ Chi liền bổ nhào đến trước giường, quận chúa, người hù chết nô tỳ rồi, trời lạnh như thế sao lại muốn nhảy xuống hồ. Vân Nhiễm nhíu mi bất đắc dĩ mở miệng, ta muốn mượn tay Vân Vãn Tuyết để rửa sạch thanh danh, thừa cơ hội kéo nàng xuống nước, không nghĩ tới gặp phải tên hỗn đảng kia. Nhắc tới Yến Kỳ, khí huyết trong người Vân Nhiễm liền sôi sục, thở dục dồn dập, nàng tự nhận mình tính tình không đến nổi tệ, nhưng gặp phải Yến Kỳ liền biến thành người điên. Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lùng, anh Đào cùng Lệ Chi nghe xong lời nói của nàng nhịn không được mở miệng, quận chúa thật không ngờ người lần trước chúng ta cứu lại là Yến quận vương, hắn thế nhưng lại dám từ hôn người. Đã vậy, hôm nay hắn còn hại quận chúa rơi hồ, rõ ràng có thể cứu người lên nhưng lại để quận chúa ngâm ở trong nước. Lệ Chi vốn dĩ nội liễm trầm ổn, cũng bị hành động của Yến Kỳ làm cho căm phẫn. Anh Đào nóng vội mở miệng, quận chúa, bằng không chúng ta đem chuyện người cứu hắn nói ra, để mọi người biết hắn là kẻ vong ân phụ nghĩa, là một tên tiểu nhân. Vân Nhiễm không đồng ý, cảnh cáo anh Đào, chuyện này trăm ngàn lần không được tiết lộ ra ngoài, bên trong quá rắc rối, nếu làm lộ ra chỉ sợ mạng của chúng ta khó giữ, không nói Phủ Hoài Nam tìm chúng ta tính sổ, chỉ sợ chính Yến Kỳ cũng không tha cho chúng ta, chuyện này bên trong khả năng liên quan đến triều đình. Nô tỳ chính là tức giận, rõ ràng là quận chúa cứu hắn, hắn thế còn từ hôn, hại quận chúa. Vân Nhiễm thản nhiên nói, hắn không biết chính ta là người cứu hắn, hơn nữa ta cũng không mong hắn báo đáp, chỉ là tức giận hắn không thương lượng với ta đã xin một đạo thánh chỉ đập vào mặt, không để ai vào trong mắt. Còn có hôm nay ta vốn muốn mượn tay hắn hắt ít nước bẩn, hắn hoàn toàn có thể không để ý tới, nhưng hắn lại trả thù ta, nam nhân này lòng dạ cũng thật hẹp hòi. Vân Nhiễm hung hăng nói, hai nha hoàn không nói gì, trầm mặc trong chốc lát anh Đào chợt nhớ tới một chuyện, tiểu thư, người nói hắn có thể nhận ra chúng nô tỳ, sau đó biết chính là người đã cứu hắn. Sẽ không, lúc đấy hắn bị thương vốn không có bao nhiêu tinh lực, hơn nữa hắn rất kiêu ngạo, rất coi thường nữ nhân hoàn toàn không để ý, huống chi lúc đó ta cũng dịch dung cho các người, cùng hiện tại không giống, hắn sẽ không phát hiện ra, về phần ta bình thường dịch dung không có người phát hiện, chẳng những đeo mặt nạ, còn thay đổi giọng nói, sao hắn có thể nhận ra. Bất quá các ngươi không cần đem chuyện này nói ra. Quỷ Y Quận Vương Phi Audio truyện.org Chương 27, Thoát Y Tú. Bên ngoài phòng có nhân vội tiến vào, Triệu Ma Ma cùng hai nha hoàng đi đến, hai nha hoàng kia là người bên cạnh Vân Vương Phi, hai nha hoàng vội vàng hành lễ rồi nói, quận chúa, không xong rồi, vương gia cùng Yến quận vương đánh nhau, ai can cũng không được, Vân Vương Phi sai nô tỳ đi mời quận chúa tới một chuyến, hiện tại chỉ có quận chúa mới có thể ngăn cản vương gia. Phụ vương Vân Nhiễm lo lắng đứng lên, nói thật, nàng thật sự nhận thức Vân Tử Khiếu là người thân, ngoại trừ sư phụ người còn lại chính là ông. Vân Nhiễm giảo dụa, Lệ Chi cùng anh Đào lo lắng, quận chúa, thân thể của người. Vân Nhiễm ho khan một tiếng lắc đầu, không có gì đáng ngại, phụ vương truyền nội lực cho ta, cũng đã uống thuốc, chỉ hơi mệt mỏi thôi không có gì đáng ngại. Hai nha hoàn cuối cùng cũng không nói, hầu hạ Vân Nhiễm mặc quần áo sửa sang thỏa đáng, đỡ nàng ra Viện Như Hương. Hoa Vu Hiên lúc này một mảnh gà bay chó sủa. Đồ ăn mỹ mỹ bị nắm đa đi trên đấy, hoa cỏ tàn tạ, bình ngọc vỡ tan tành, các phu nhân tiểu thư hoảng loạn la hét thất thanh, các nam nhân thì nhìn chằm chằm hai thân ảnh đang đánh nhau lợi hại trong không trung. Quận chúa Minh Tuệ sợ Yến Kỳ chịu thiết, thỉnh thoảng lại kéo khé, vương gia con không mau ngừng tay, người muốn giết Yến quận vương sao? Nếu Yến quận vương có chuyện gì, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho người. Hai đạo thân ảnh giữa không trung không để ý đến nàng, vẫn kịch liệt chiến đấu, nàng quay lại nhìn Định Vương Sở Dật Lâm. Biểu ca, mau ngăn bọn họ đi, làm cho bọn họ dừng tay, còn đánh nữa sẽ xảy ra chuyện.

Phía sau Định Vương Sở Dật Lâm ánh mắt thấy Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm lưu luyến, rõ ràng ông rất coi trọng nữ nhi này, Định Vương liền đi tới nhìn về phía Vân Nhiễm quan tâm. Quận chúa Trường Bình, ngươi có khỏe không? Nếu thân thể không thoải mái, có thể về nghỉ ngơi trước. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn nam tử bên cạnh, phóng khoáng anh tuân, mày kim sắc bén khuôn mặt tuấn mỹ, khí phách tôn quý, đây chính là Định Vương Sở Dật Lam, nhìn nhắn nhớ đến chuyện sư phụ giao phó, sắc mặt nàng hòa hoãn không ít, ngữ khí cũng ôn hòa. Tạ Định Vương quan tâm. Sở Dật Lâm càng thêm ôn nhu, Trường Bình vẫn là về nghỉ ngơi trước đê, tẩm ngàn lần không cần mệt mỏi chính mình. Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm cùng Định Vương trò chuyện, liền ra chào hỏi cách nhân, tuyên bố Thưởng Hoa Yến hôm nay bị hủy, ngày khác sẽ mở lại để xin lỗi mọi người. Thưởng Hoa Yến bị hủy, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tứ tiểu thư Vân Vang Toai ép, nếu không phải tại nàng đẩy quận chúa Trường Bình vào trong hồ thì làm sao có chuyện về sau. Lại nói tứ tiểu thư cũng thật độc ác, giết hại đích tỷ, lại hại chính mình thật là đáng đời. Tóm lại mọi người đều nói Vân Vãn Tuyết không tốt, về phần Vân Nhiễm, giờ phút này lại giống người bình thường. Yến Kỳ theo một đám người rời đi Vương Phủ, đến lúc lên xe ngựa sắc mặt An mới lộ ra vẻ khó coi, tự mình lấy dược ra uống. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt, thấy trên mặt chủ tử chảy mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt nổi cả mạch máu lên, liền lo lắng mở miệng. Gia, người bị làm sao? Ta bị nhân hạ dược. Yến Kỳ ngữ khí bình thản, bảo Trực Nhật kiểm tra một chút xem hắn bị trúng độc gì. Trực Nhật có hiểu biết với y thuật, liền tiến đến kiểm tra cho Yến Kỳ, trầm ổn mở miệng. Gia, đây là một loại dược độc môn đặc chế, bất quá độc tính không mạnh, sau 2 canh giờ sẽ tự tiêu tán. 2 canh giờ, Yến Kỳ cười càng âm trầm hơn, thật sự rất được, Vân Nhiễm ngươi chờ đó cho bản vương. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt nhìn nhau, chẳng lẽ là quận chúa Trường Bình gia được gia, nàng hạ khi nào, hơn nữa quận chúa có chút khác biệt so với trước kia. Yến Kỳ không để ý đến suy nghĩ của thuộc hạ, vung tay lên, trở về, ta dùng nội lực để kháng cự, sẽ không có vấn đề gì. Ân, chủ tử, hai thuộc hạ lui ra ngoài, liếc nhìn màn xe, chủ tử sao lại không ra lệnh cho bọn họ đi giết quận chúa Trường Bình. Theo lẽ bình thường, đừng nói là hạn dược, chỉ va chạm một cái, cũng đã bị trừng phạt, vậy mà gia không có hạ lệnh trừng trị nàng. Trong Hoa Vu Hiên, Vân Nhiễm có chút hơi thất vọng, vốn nghĩ làm cho Yến Kỳ mất hình ảnh, ai ngờ định lực của nam nhân đó cũng thật cường đại, loại ngứa ngảy khó chịu đến tận xương mà hắn cũng có thể chịu, nàng có chút bội phục khả năng chịu đựng của hắn. Bất quá đừng tưởng nàng dễ dàng bỏ qua cho dám từ hôn nàng, một chút ấy ens cũng không có, nam nhân này nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Vân Nhiễm hành lễ với Định Vương, dẫn theo nha hoàng lui ra ngoài, Sở Dật Lâm nhìn nữ tử tao nhã kia rời đi, ánh mắt hơi sáng lên, Vân Nhiễm thật sự thay đổi, bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng cũng không có bị sắc đẹp của Yến Kỳ mê luyến, nữ tử này cũng thật đặc biệt. Định Vương nhìn về phía Vân Tử Khiếu, ánh mắt có chút đăm chiêu, chậm rãi dẫn thuộc hạ qua chào hỏi. Tần Dục Thành nhớ tới ánh mắt Định Vương nhìn Vân Nhiễm, trong lòng liền thấy khó chịu giống như đồ của mình bị người khác nhòm ngó, nhưng Vân Nhiễm cũng không phải gì đó của hắn a. Tần Dục Thành đang suy nghĩ nhập thần, có nhân đến vỗ vai hắn, Dục Thành, ngươi nghĩ gì thế, hôm nay như mất hồn mất vía, có chuyện gì giấu ta phải không? Đường Tử Khiên khoanh tay đánh giá Dục Thành, cảm thấy hôm nay hắn có chút khác, đến tột cùng sao lại thế hắn không có rõ ràng. Tần Dục Thành lập tức lắc đầu phủ nhận, ta không nghĩ cái gì. Là có chút đói choáng vang, ngươi xem một cái Thưởng Hoa Yến đã biến thành như vậy, chúng ta cái gì cũng chưa được ăn, hiện tại ta đói. Vừa nói đến, Đường Tử Khiên lại phát hỏa, đều tại tên hỗn đảng Yến Kỳ, ai bảo đang yên đang lành lại chạy đến phủ Vân Vương, nếu không phải tại hắn làm sao mọi người lại không có cơm ăn, hắn từ hôn, còn dám tới cửa tìm chết, ta mà là Vân Thúc Thúc, ta cũng đánh hắn. Đường Tử Khiên oán hận nói xong, nhớ tới Vân Nhiễm lại mở miệng, không bằng chúng ta đi thăm Vân Nhiễm đi. Hôm nay nàng đúng là chịu khổ. Đường Tử Khiên vừa dứt lời, Tần Dục Thành đã nhảy dựng lên, ta không đi, ta đói bụng, ta trở về kiếm đồ ăn. Đường Tử Khiên không nói gì, nhìn thân ảnh đang chạy nhanh, tiểu tử này, phát điên cái gì a, không đi thì thôi, sao phải kêu gào như vậy. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, vẫn là để sau hãy đi thăm Vân Nhiễm đi. Tần Dục Thành, từ từ đã, chúng ta cùng đi ăn đi. Khách nhân đã về hết. Một cái Thưởng Hoa Yến tan rã trong không vui. Về phần Vân Nhiễm, bởi vì rơi xuống hồ, thân mình thật sự là suy yếu, về viện Như Hương liền đi ngủ, cũng không có ăn uống gì. Một người cũng đồng cảnh rơi xuống hồ là tứ tiểu thư Vân Vãn Tuyết, Vân Tử Khiếu hạ lệnh phạt 20 đại bản, để khiển trách khiến nàng sống không bằng chết. Chạng vạng, Vân Nhiễm cuối cùng cũng tỉnh,

Nửa đêm, bốn bề im ắng, Vân Vương phủ một mảnh an bình, ngọn đèn mờ nhạt bao trùm cả vương phủ, bỗng một đạo bóng đen như con báo linh hoạt chạy tới một góc bên ngoài viện Như Hương. Bóng đen chần chừ một lúc, rồi lắc mình đi vào, thẳng hướng một gian phòng mà đến. Lụa mỏng bay lê, một góc màn châu sa bay bay trong gió, một thân ảnh lắc mình tiền vào, một bàn tay nhẹ nhàng nhấc màn châu sa lên, Vân Nhiễm khoe môi cười u ám, nhìn người đang đứng trước giường. Chờ đến khi nhìn rõ, nụ cười lại cứng lại, người này không phải người nàng đang nghĩ. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 30, tự giải quyết cho tốt. Trong không gian u ám, một dưới giường, một trên giường, hai người đối diện nhau, Vân Nhiễm nhíu cao mày, không khách khí hừ lạnh, Tần Dục Thành, ngươi nửa đêm không ngủ, chạy đến chỗ ta làm gì? Nàng nghĩ ba ngày tính kế Yến Kỳ, hắn tất nhiên sẽ tìm nàng tính sổ. Không ngờ người tới không phải là Yến Kỳ mà lại là Tần Dục Thành, tên hỗn đảng này, sắc mặt Vân Nhiễm cực kỳ khó coi, ngươi sẽ không phải nửa đêm muốn đánh lén ta đi, đồ ngụy quân tử, có tin ta lột da của ngươi đem gian lên từng thành. Vân Nhiễm cả giận nói, Tần Dục Thành vừa nghe thấy lời của nàng, theo bản năng lui lại từng bước liền phát hiện nội lực của mình bị rút sạch, sắc mặt thay đổi nhìn vào Vân Nhiễm, trong phòng ngươi có độc. Vân Nhiễm nhớ mày cười duyên như châu tròn ngọc sáng, tuy rằng trong bóng đêm nhưng vẫn thập phần rạng rỡ, thiêu đốt trái tim Tần Dục Thành. Sở dĩ hắn tới là vì nhớ tới bộ dáng Vân Nhiễm lúc mắng người, làm cho hắn ngủ không yên, chạy một tới đây, muốn nhìn nàng một chút rốt cuộc nàng có ma pháp gì khiến cho hắn nhớ nàng không quên, không ngờ tới trong phòng nàng có độc. Trên thực tế Vân Nhiễm không biết Tần Dục Thành sẽ đến, nàng hạ độc là vì chờ Yến Kỳ, buổi sáng nàng cho hắn ăn quả đắng như vậy tin tưởng hắn nhất định sẽ tới tìm nàng, vì thế nên nàng mới hạ dược trong phòng, không ngờ Tần Dục Thành lại phát đi nửa đêm chạy tới đây. Tần Dục Thành trừng mắt nhìn Vân Nhiễm, thuốc giải, đem thuốc giải giao cho ta. Trước tiên có phải ngươi nên giải thích vì cái gì nửa đêm chạy loạn đến đây? Vân Nhiễm mở miệng, trong bóng đêm sắc mặt Tần Dục Thành cứng đờ, hai má ửng đỏ, ánh mắt có chút bối rối, hắn căm tức mở miệng, ta tới chính là muốn tìm cơ hội để tính kế ngươi thôi. Tính kế ta, hiện tại ngươi đã trúng độc, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thuốc giải sao? Vân Nhiễm tức giận mở miệng, từ trên giường nhảy xuống từng bước ép sát Tần Dục Thành nhanh chóng mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Nàng muốn đem hắn đá văng ra ngoài, làm cho Long Nhất đem hắn treo tại cửa thành, để xem lần sau hắn còn dám nửa đêm xông đến phòng nàng. Có điều, Phủ Vân Vương phòng vệ cũng thật tắc trách, để cho người ta có thể ra vào dễ dàng. Vân Nhiễm không biết Tần Dục Thành trước đây Vân luôn tìm cơ hội trả thù nàng, cho nên đối với địa hình Phủ Vân Vương thập phần quen thuộc. Trong phòng, Tần Dục Thành nhìn Vân Nhiễm tiến lại gần sắc mặt không khỏi u ám, hắn nhớ tới bộ dáng nàng lúc tức giận mắng người, lại nhìn thấy ánh mắt sáng rạng rỡ của nàng. Không khỏi kinh hãi, một người tiến, mộ ngươi lui, rất nhanh đã bị ép đến góc tường. Vân Nhiễm vươn tay muốn đá Tần Dục Thanh ra khỏi phòng, không ngờ nàng vừa động, liền nghe thấy trong bóng đêm yên tĩnh, vang lên một đạo âm thanh êm ái. Quận chúa Trường Bình thực sự là cao hứng nha, nửa đêm cùng ngừa hẹn hò. Một đạo thân ảnh như sen trắng quỷ dị xuất hiện ở trong phòng, vô thanh vô thức, tốc độ cực nhanh, cũng có thể thấy người này võ công lợi hại có ti đi vô tung về vô ảnh. Vân Nhiễm cùng Tần Dục Thành nhanh cóng nhìn qua thấy trên ghế một nam tử ôn nhuận như ngọc, khóe môi là nụ cười châm chọc, khuôn mặt tinh xảo, thản nhiên nhìn hai người trong phòng. Tần Dục Thành cả kinh muốn giải thích, ta. Vân Nhiễm nhanh hơn một bước, lấy tay bịt miệng hắn lại, vẻ mặt cười cười, đối diện với ánh mắt sâu xa của Yến Kỳ. Vân Nhiễm lên tiếng, ha ha, chẳng lẽ Yến quận vương nghĩ, ngươi từ hôn, ta liền không gả được sao? Đại tuyên này vẫn có người muốn cưới ta đấy. Vừa dứt lời ánh mắt quyến rũ, phong tình vạn chủng hướng về phía Tần Dục Thành, Thành Thành, ngươi nói có phải không? Thanh âm mềm mại đáng yêu đến cực điểm, ánh mắt lại tràn đầy ý tứ cảnh cáo, Tần Dục Thành chỉ thấy tóc gáy dựng cả lên, đêm nay xem như hắn đen đuổi, bất quá nhìn ánh mắt nàng rạng rỡ, Tần Dục Thành thở dài, xem ra hắn thực sự thích nữ ma đầu này, nên gật đầu phụ họa. Vân Nhiễm từ từ buông tay ra quay lại nhìn Yến Kỳ Chi La Ngọc Thụ, quận chúa Trường Bình thật là không giống người thường. Buổi tối ở trong phòng dạ độc cùng người khác hẹn hò, thật sự là độc đáo. Vân Nhiễm cười yếu ớt, bản quận chúa thích độc đáo, Thành Thành người thấy ta nói có đúng hay không? Nàng nói xong còn cười mềm mại đáng yêu, dựa vào người Tần Dục Thành, thanh âm mềm nhẹ, muốn thuốc giải liền bắt lấy người này cho ta. Nàng vừa dứt lời, ngân châm trong tay đã hướng về huyệt đạo nào đó trên người Tần Dục Thành, tạm thời ngăn chặn độc tính trong cơ thể hắn, hắn cũng vón nhìn Yến Kỳ không vừa mắt, vừa nghe thấy lời nàng. Liền lắc mình đánh về phía Yến Kỳ, Yến Kỳ mặt không đổi sắc nhẹ nhàng đánh ra một ra, Tần Dục Thành lập tức nổi lên một ngụm máu, bất quá hắn cũng không lùi lại, chuyện này liên quan đến tính mạng, hắn tuyệt không nghi ngờ nếu hắn không đánh Yến Kỳ, Vân Nhiễm sẽ không đưa thuốc giải cho hắn. Phía sau Vân Nhiễm vỗ tay cười khẽ, Thành Thành, đánh hắn, đánh cho hắn hoa rơi nước chảy, bản quận chúa gả cho ngươi, hắn dám cản trở chúng ta hẹn hò. Tần Dục Thành cứng lại, một ngụm máu lại nổi lên, thiếu chút nữa là ngất đi, nữ nhân này tuyệt đối là sát tinh, hắn đánh thắng được Yến Kỳ sao, còn có Bôn Vô là hẹn hò sao, vậy mà nàng cũng dám nói. Tần Dục Thành tuy có oán khí, nhưng lực đạo cũng không có dừng, hơn nữa hắn cũng không phải chỉ có hư danh, tuy rằng Yến Kỳ lợi hại, hắn cũng không kém. Cho nên hai người rất nhanh đã giao thủ qua trăm chiêu, Vân Nhiễm vừa thấy khóe môi nở nụ cười thâm trầm, thân hình chợt động tay cầm cây trâm tập kích về hướng Yến Kỳ, ánh sáng vừa lóe lên liền biết trâm này có độc, Yến Kỳ u ám, khóe môi nhếch lên, nữ nhân này đủ tàn nhẫn, chẳng những trong phòng có độc, đến trâm cài đầu cũng tẩm độc, xem ra nàng cực hận hắn, bất quá nếu muốn đã thương hắn chỉ sợ là nằm mơ. Yến Kỳ tay áo vừa nhấc ngón tay bạch ngọc đánh thẳng đến cây trâm, nội lực đánh vào tay Vân Nhiễm cầm trâm. Một bên khác Ẩn Dục Thành lắc mình đánh tới một trưởng vào sau lưng Yến Kỳ, tay còn lì Yến Kỳ vung lên ầm, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Rầm rầm, không ít đồ đạc trong phòng đều bị phá hủy, Vân Nhiễm lắc mình tới bên Tần Dục Thành nhét một viên thuốc vào trong tay hắn, máu cút đi, lúc này không đi định chờ chết sao. Tần Dục Thành biết trong tay là thuốc giải, nhanh chóng ăn vào, lắc mình liền rời đi. Đúng lúc này, bên ngoài phủ Vân Vương vang lên tiếng rồng, người đâu, có thích khách xông vào viện Như Hương. Mau bắt thích khách. Trong phòng ánh mắt Yến Kỳ lạnh lẽo như đầm băng, khóe môi cũng cười u lãnh, ngươi là muốn làm cho thuộc hạ bắt lấy bản quận vương sao? Giải tay áo vung lên, thân mình đã tiến lại gần Vân Nhiễm, âm thanh trơn bóng thanh u lại vang lên, quận chúa Trường Bình, sở dĩ đêm nay bản quận vương tới đây, là vì ba ngày ngươi hạ dược ta, tạm thời bản quận vương tha cho ngươi, ngươi tự lo liệu cho tốt, tiếp theo bản quận vương nhất định không nương tay.